Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300. Cái này Dương Hậu, gần nhất xác thực quá cuồng vọng, tư nặc hỏa khí, hắn là muốn mưu phản à? Nhìn hỏa dược điều bí mật này bị sớm ánh sáng chiếu đi ra. Lý Nhị tâm tình rất kém cỏi. Đem đầy ngập oán khí phát tiết đến cũng không tại chiều công đường Dương Tung trên người. Bệ hạ bớt giận, thần cũng có một chuyện muốn tấu. Một bên, một mực xem cuộc vui hầu quân tập cũng có động tĩnh. Lý Nhị tâm tình không tốt, vẻ mặt càng có vẻ uy nghiêm. Nói, mấy ngày trước đây thái tử thăm viếng Dương Hậu. Dương Hậu trong nhà chết rồi một vị tỳ nữ. Vị này tỷ nữ thân phận không tầm thường, chính là ứng với quốc công Vũ Sĩ Ược con gái, Kinh Triệu Duẫn tra án, Dương Hậu từ chối nữ tử này chính là tự mình uống thuốc độc bỏ mình. Có thể thần một phen truy, cha sau khi phát hiện việc này cũng không phải là đơn giản như vậy. Nữ tử này bỏ mình là bởi vì ám sát thái tử. Nói cách khác, Dương Hậu ngày đó từng sai khiến tỳ nữ ám sát thái tử. Thái tử nhân tâm, không muốn để ta đại đường tổn thất một vị tuổi trẻ tuấn kiệt. Có thể lão thần cũng không bàn về làm sao cũng không nhìn nổi. Không thể để cho thái tử được cỡ này oan ức. Hầu quân tập lời vừa nói ra, triều đình chúng thần đều kinh hãi. Người này chưa trừ diệt, ngày khác chắc chắn gieo vạ triều cương. Mưu trên làm loạn, bệ hạ, thần khẩn cầu hỏi chém Dương Hậu, mưu hại quốc chi thái tử, cùng mưu nghịch không khác, đáng chết, tư tàng vũ khí, hỏa khí, lại ám hại thái tử. Bệ hạ, người này bất tử, đạo trời không tha, Lý Nhị hạ lệnh chém giết Dương Tung, không có gì đáng nói, tường đổ mọi người đầy, mặt khác. Lý Nhị cũng cảm thấy nhận lấy uy hiếp, chấn thiên lôi loại kia hỏa khí uy lực hắn là từng trải qua. Đối phương liền thái tử cũng dám ám sát, nếu như ngày nào đó đối với hắn bất mãn, đầu óc nóng lên, sau đó cũng lấy ra một viên, vậy hắn chẳng phải là cũng phải cưỡi hạc tây đi, giết thì giết, ngược lại đối phương hiện tại cũng không có tác dụng gì. Những cái được gọi là phát minh thái tử triệu tập thợ thủ công cũng có thể làm đi ra. Có hay không như vậy một vị Dương Hậu không khác nhau gì cả. Dương Tung đến chết đều không rõ ràng tại sao. Không phải nói Lý Nhị là minh quân thánh quân sao? Không phải nói Lý Nhị bệ hạ có cho người chi lượng sao? Làm sao hắn tiến vào hiến hỏa dược sau khi trái lại bị kiêng kỵ, bị trực tiếp xử tử? Sáo lộ, tại sao sẽ không hữu hiệu rồi đó? Tô Dương chỉ có thể biểu thị, sáo lộ cuối cùng là sáo lộ, quá mức cứng nhắc, thân phận thấp, gặp gỡ một cái thân phận cao hơn nữa biết sáo lộ người. Vậy thì chắc chắn phải chết, giết Dương Tung cũng không có để Lý Nhị cảm giác được khó chịu. Tô Dương cũng phải lấy tiếp tục lấy thái tử thân phận ở đại đường hoạt động. Hắn không phải Lý Thừa Can, đương nhiên sẽ không đi làm mưu phản chuyện, cho tới Lý Thái khiêu khích, mặt ngoài không để ý tới là được. Hắn hướng về phía Lý Thái trong bóng tối khiến cho mấy cái tiểu pháp thuật, làm cho đối phương bệnh tật quấn quanh người, sau đó làm ra một bộ thập phần chăm chỉ dáng vẻ. Quá nổi lên một bình thường thái tử nên có sinh hoạt. Mấy năm sau, Lý Nhị bệ hạ băng hà. Tô Dương lấy thái tử Lý Thừa Can thân phận kế vị. Đại lượng hoàng đạo long khí tiến vào thân thể của hắn, để hắn tu vi nhanh chóng lần cao. Thông thiên cảnh đã không xa, có thể đi cái kế tiếp thế giới. Tô Dương nhìn ngó trên người, mình xuyên long bào, không có bất kỳ lưu luyến. Quyền thế có điều mây khói phù vân, vĩnh sinh mới thật sự là đại đạo. Xuyên qua thời không, một trận mây khói lượn lờ, lần thứ hai mở mắt ra, Tô Dương đi tới một chưa từng tới bao giờ nhưng cũng hết sức quen thuộc thế giới. Tam Quốc, Nguyệt Thẳng, Viên Công Lộ lần này cử binh xâm chiếm Tiểu Bái, Kỷ Linh làm chủ tướng, thống quân 10 vạn, chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Nghe thanh âm lo lắng, Tô Dương cẩn thận quan sát một chút người trước mặt, tay dài quá gối, hai tay vô cùng lớn. Không phải Lưu Bị Lưu Đại Nhĩ là ai? Chủ công, cho ta một chút thời gian, tha cho ta chậm rãi suy nghĩ. Tô Dương ném một câu nói, sau đó tới về đi dạo, quan sát bốn phía, thuận tiện suy tư hiện tại rốt cuộc là lúc nào. Viên Thuật tấn công Tiểu Bái, nhận lệnh Kỷ Linh làm chủ tướng, hẳn là công nguyên 198 năm trước chuyện. Tô Dương Tam Quốc loại sáo lộ văn cũng xem qua không ít. Nhớ rõ thường thường bị xuyên qua thiên hạ đệ nhất dũng tướng Lữ Bố chính là 198 năm chết. Mà bây giờ viên môn xạ kích còn chưa phát sinh. Ừ, cái này kịch bản hắn yêu thích. Thời loạn lạc tranh hùng, danh tướng tập hợp, so với cái khác lịch sử vị diện thú vị nhiều lắm. Lưu Đại Nhĩ gọi ta Nguyên Thẳng, vậy hẳn là chính là Từ Thứ. Có điều, theo đạo lý tới nói, Từ Thứ khoảng thời gian này sẽ không có cùng Lưu Đại Nhĩ xen lẫn trong một khối. Tô Dương thầm nhủ trong lòng một hồi. Có điều, hắn rất nhanh cũng là bình thường trở lại. Luân hồi kính vốn là không theo. Đè sáo lộ ra bài, an bài cho hắn một đặc thù điểm thân phận cũng coi như là bình thường thao tác. Nghĩ đến một hồi, Tô Dương mở miệng, bình tĩnh nói, chủ công, Thứ cho rằng, làm hướng về Lữ Bố cầu viện. Lữ Bố, Lưu Bị sững sờ, hướng về cầu mong gì khác viện binh, đánh chết ta cũng không làm. Hắn trước đó vài ngày thừa dịp đại ca không ở, đánh lén dưới phi, chiếm lĩnh hơn một nửa cái Từ Châu. Chúng ta làm sao có thể hướng hắn cầu viện? Trương Phi thô cổ họng phản đối. Quân sư, lời ấy không thích hợp. Cái kia Lữ Bố lòng muông dạ thú, lại nhiều lần cắn chúa. Bực này người không hề tín nghĩa có thể nói. Căn bản không có thể cùng kết minh. Quan Vũ cũng không đồng ý. Tô Dương không nói gì. Không cầu viện làm sao bây giờ? Lẽ nào cứng ngắc dập đầu a? Liền Lưu Đại Nhĩ hiện tại bên người còn dư lại ba quả dưa hai táo. Chống lại Viên Thuật mấy vạn đại quân một vòng xung phong à. Hai vị tướng quân, lúc này tình huống nguy cấp, cũng không kịp nhớ trước đây ân oán. Chủ công bên người tụ tập lên mấy ngàn sĩ tốt không dễ. Không thể lấy trứng chọi đá a. Tô Dương hướng về đóng cửa hai người giải thích một câu. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Lưu Bị trên người. Cụ thể làm thế nào? Hay là muốn xem vị này dưới quyết định? Đóng cửa hai người là võ tướng. Hắn qua loa lấy lệ một hồi là được. Chủ yếu còn phải thuyết phục Lưu Đại Nhĩ vị chúa công này. Có điều, theo hắn phỏng chừng, đối phương đáp ứng không phải việc khó gì. Ở trong loạn thế, Lưu Bị xem như là nhất cây cỏ một cái. Chỉ có cái hoàng thúc tên tuổi, bên người một luồng giúp đỡ chính mình thế gia môn phiệt thế lực đều không có. Biết rõ khởi binh gian nan, đồng dạng là chinh phạt khăn vàng quân, Tào Tháo, Viên Thiệu cất bước chính là bát giáo úy. Lưu Bị liền cái huyện lệnh đều mò không được, cất bước chính là một huyện nhỏ úy, qua không mấy ngày còn bị xóa. Sau một thảm chữ, chinh chiến một đời, bị kẻ địch đuổi theo mặt mày xám xịt, chạy biến mỗi cái châu quận. Lưu chạy một chút tên đây chính là một cái chua xót lệ a. Cho tới miệng đầy hư giả nhân nghĩa, này ở Tô Dương xem ra căn bản không toán chuyện. Chơi chính trị cái nào không như vậy? Muốn làm hoàng đế, không đem chính mình tâng bốc chính nghĩa cực kỳ, thuận tiện liền tổ tông 18 đời đều tắm bạch làm sao có thể được? Không có bất kỳ bất ngờ, Lưu Bị đáp ứng rồi. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng vì bảo tồn thực lực, nên nhẫn hay là muốn nhẫn. Sau đó, Lưu Bị liền phái cái thuyết khách qua, cùng Lữ Bố thương lượng hợp tác chuyện. Có câu nói gọi là môi hở răng lạnh vân vân. Lữ Bố đáp ứng rồi. Hắn đại yến khách mời, mời Lưu Bị cùng Kỷ Linh song phương gặp mặt. Cùng với đồng thời, Tô Dương bánh xe phụ về kính nơi đó nhận được thông tin. Thông điệp, Lữ Bố, với bước, dũng tướng hệ thống, giờ khắc này nằm ở giai đoạn thứ nhất. Chỉ có cung tên một loại kỹ năng thuộc về xuất thần nhập hóa trạng thái. Còn lại toàn bộ thường thường không có gì lạ. Đem thần thức bánh xe phụ về kính trên thu hồi lại. Tô Dương nở nụ cười. Quả nhiên, nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thỏ không phải thổi. Xuyên qua liền muốn xuyên Lữ Bố. Triệu hoán vật cưỡi điêu thuyền. Trong tay phương thiên họa kích vung lên. Hét lớn một tiếng, ai dám cùng ta một trận chiến, biết bao uy phong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.